dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, Sora xoắn suýt. Aoki-kun, ngươi thế nào? Aoki-kun, thấy xin nhanh lên một chút hồi phục ta. Ta hỏi Kasugano đồng học, ngươi còn chưa có về nhà sao? Maeda Tora đồng học cũng liên lạc không được. Các ngươi không có vấn đề à? Rất xin lỗi, ta vừa sốt ruột cùng Kasugano đồng học nói lỡ miệng. Thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý để cho nàng lo lắng. Ngươi còn không có về nhà sao? Xem điện thoại di động bên trên. Teruhashi Kokomi gửi tới, lít nhà lít nhít lời nói. Aoki Tsukasa làm sao cũng nói không nên lời quái tội tới. Thở dài, Aoki Tsukasa một cái tay tùy ý Sora nắm lấy đi ngủ. Một cái tay có chút vụng về hồi phục tin tức. Ta về nhà, không có việc gì, không cần lo lắng, vậy thì tốt quá. Dây hồi trở lại tin tức nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Ta thật vô cùng lo lắng Aoki-kun. Kasugano đồng học thế nào? Ta vừa rồi hỏi ý Aoki-kun tình huống, không cẩn thận nói lỡ miệng, nhất định mang cho ngươi tới không ít làm phức tạp đi. Teruhashi Kokomi ghé vào chính mình màu hồng trên giường lớn, nghiêng chân, gương mặt đỏ lên xem lấy màn hình điện thoại di động. Ngón tay xoắn suýt đập màn hình, chờ đợi lấy Aoki Tsukasa hồi âm. Aoki Tsukasa một cái tay chậm rãi trả lời chắc chắn lấy. Không sao, ngược lại khi về nhà, trên người bộ dáng Sora thấy cũng hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Teruhashi Kokomi nhẹ nhàng thở ra, nhìn màn ảnh lộ ra có chút ngốc cười a. Nàng trước đó một mực hết sức lo lắng Aoki Tsukasa lại bởi vì nàng nói với Sora sai lời mà tức giận. Bây giờ thấy hắn giống như không có có tức giận bộ dạng. Chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng thật nhanh đập điện thoại, nhưng lại xóa cắt giảm giảm. Vừa đi vừa về đánh đến mấy lần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp tục hỏi Aoki-kun tình trạng cơ thể sao? Hắn đều nói rồi không có việc gì. Nếu như ta hỏi lại, hắn có thể hay không phiền ta? Thật là tại sao cùng hắn tiếp tục nói chuyện đâu? Teruhashi Kokomi cắn chặt môi, lại hai mắt tỏa sáng, ngón tay cộc cộc nhấn vào. Kasugano đồng học thế nào? Mặc kệ hắn hồi phục nói là Kasugano đồng học tức giận cũng tốt. Nói nàng không cần thiết cũng tốt. Chính mình cũng có khả năng theo chủ đề nhiều cùng Aoki Tsukasa trò chuyện một hồi. Teruhashi Kokomi lộ ra mỉm cười rực rỡ. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua gối lên chân của mình. Hai một tay còn đang nắm chính mình một cái tay đệm ở dưới gương mặt mặt đang ngủ say Sora. Chậm rãi hồi phục một câu. Nàng ngủ thiếp đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem trong tin nhắn ngắn gửi tới chữ. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. Thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào nàng cũng không nghĩ tới. Liền tiếp theo vui vẻ trả lời. Aoki-kun ăn cơm tối sao? Aoki Tsukasa thấy lúc này mới chợt nhớ tới. Chính mình buổi trưa hôm nay liền làm cũng không ăn. Còn đánh một trận đánh ác liệt. Lập tức cảm thấy trong dạ dày một trận chua xót. Cảm giác đói bụng xông lên đầu. Trong lỗ mũi, truyền đến đặt ở cách đó không xa thức ăn nhanh thực phẩm hương khí. Đang muốn ăn, đơn giản hồi phục một thoáng. Aoki Tsukasa xoắn suýt nhìn xem trong ngực Sora. Lại nhìn một chút rõ ràng liền tại cửa ra vào cách đó không xa. Lại không thể đứng dậy lấy tới gà rán, pizza, hamburger, chỉ cảm thấy ngụm nước tỏa ra. Nhìn xem trong ngực Sora ngủ ngon giống hết sức chết dáng vẻ. Aoki Tsukasa cuối cùng vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng rút lui mở tay ra. Nhìn xem Sora đầu nhỏ tại trên đùi một điểm, lại không tỉnh lại. Mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nhỏ của nàng, một cái tay khác ngăn lại đầu gối, cho nàng thả lên giường, đắp kín mền, mới rón rén hướng đi cổng, đụng phải thức ăn nhanh túi lốp, không thể tránh né phát ra ào ào ào túi nhựa tiếng va chạm. Aoki Tsukasa ngừng thở, một vừa quan sát Sora, một bên tận lực thả tiểu động tác, chờ đến lấy ra phần của mình. Aoki Tsukasa rõ là đầu đầy mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Aoki Tsukasa nhìn xem vẫn đang say ngủ Sora, đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, đồ đần, mộng đẹp, sau đó mới lại thận trọng khép cửa phòng lại. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Sora đỏ bừng cả khuôn mặt mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, nửa ngày mới nỉ non nói, ngươi mới là đồ đần. Nàng ôm chặt chăn mền, trên mặt hơi nóng làm thế nào cũng đều tán không đi. Vừa rồi Aoki Tsukasa vừa muốn cố gắng nắm tay rút lui mở, Sora liền tỉnh lại, chỉ là phát giác chính mình vậy mà nằm ở Aoki Tsukasa trên đùi, còn đang nắm Aoki Tsukasa tay, liền xấu hổ làm sao cũng không dám mở mắt ra. Thực sự là, nàng trầm thấp thở dài một cái, ánh mắt phức tạp vươn hai tay của mình, nhìn xem chính mình hai cái trắng nõn tay nhỏ, ngữ khí có chút không cam lòng. Đồ đần, cũng không biết là nói chính mình, còn là nói Aoki Tsukasa. Sora ôm chặt bên giường màu đen con thỏ con rối, khổ sở cúi đầu, bưng bít lấy trái tim, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại có chút muốn khóc. Ta nên làm như thế nào? Ta chán ghét ngươi. Sora đâm mặt vùi vào con rối bên trong, thật lâu không có ngẩng đầu. Nhưng ta đáng ghét hơn chính ta. Chán ghét chính mình biết rất rõ ràng, cùng tình cảm của ngươi càng sâu, liền càng sẽ để cho lẫn nhau bị thương tổn, lại vẫn không thể dừng lại, thậm chí không muốn dừng lại. Cũng giống ta lo lắng hắn đồng dạng, lo âu ta liêm. Hội giống ta thấy khổ sở một dạng, thấy khổ sở a. Nếu như ta, Sora siết chặt tim, theo con rối bên trong ngẩng đầu lên, từng ngụm hô hấp lấy, khóe mắt giọt nước mắt lặng yên hạ xuống. P.S. Xin lỗi mọi người, do ta quá ỷ lại là mình đã đăng thành công chương từ 80 đến 88 nên không kiểm tra nó có hiện lên web. Chưa, thực ra có tam đi play tầm vài giây nên BT Hương mình cũng không kiểm tra. Giờ mới biết là mất hết cả đám đó. Mình vừa đăng bù, mọi người đợi tầm vài phút nó sẽ hiện lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.